ước ao ăn những thứ mà heo nó xơi cho đầy bụng. Lại nhắc tới heo nữa, tôi có nhiều câu chuyện về heo lắm. Đố quý vị con gì đầu chuột đuôi heo? Ai cũng biết đó mà giờ đố cái bí. Con giáp, hay quá, hoan hô. Tý Sửu dần mèo tình tị ngọ mùi Tân Dậu tức hợi. Con heo ở chót, con chuột ở đầu. Đố ai đọc ngược từ dưới lên? Hợi tức dậu thân mùi ngọ thị tình mèo dần sửu tý. Con heo đối với tôi là con vật yêu đời nhất. Người nó cũng đẹp, những đường cong của nó tuyệt mỹ hơn của các bà nữa đó. Tôi nói đâu có sai. Ai nhấn nhìn cái mông con heo coi trời ơi nó đẹp, Chúa vẽ thật khéo. Hồi nhỏ tôi đi học, từ nhà đi đến trường Ta Be đi xe đạp. Tới đèn xanh đèn đỏ, hên có những chiếc xe ba gác chở cái rọ tre đó. Trong đó có con heo, nó cứ đú cái lỗ mũi ra nó cứ vậy nè. Vậy đó. Là tôi đậu kế bên, tôi vỗ vô cái rọ, cái tôi nói, bữa nay đi chơi vui ha. Vỗ cái nó nói, ừ. Đâu có bao giờ nó biết nó sắp chết mà nó vẫn lạc quan đâu. Rồi cái mình gõ cái nữa, nay trời đẹp quá không? Ừ. Một chút nó chết thơm tho phải không? Ừ. Cái ông mà đạp xe ba gác, ông nói mày rắn mắt vừa vừa thôi mày. Mày nói chuyện được với heo hả mày? Thưa quý vị, tôi nói vậy để quý vị biết hồi nhỏ tôi phá cỡ nào á. Bây giờ tôi tu thân tích đức rồi. Sau cái ôm hôn thấm thiết của người cha, không biết đứa em nghĩ gì, nhưng đứa anh thì buồn quá. Đứa anh thấy mình mất giá. Nguyên nhân sâu xa thật là lâu nay anh ta không làm con, anh ta làm đầy tớ thôi. Cuộc đời không lẽ lặng lẽ như vậy, cô đơn như vậy sao? Sống ở gia đình mà không có cha. Cuộc đời không lẽ sống bao nhiêu năm trên trần gian này không có cha, không nhận ra mình có người cha, mà chính Chúa Giê-xu đã năn nỉ mình hãy gọi Thiên Chúa là cha. Cuộc đời như vậy thiệt thòi quá, buồn quá, không đáng sống. Mà nó ghê thật đó quý vị. Tôi nói chắc không sai đâu. Đố quý vị, ai biết được một nhà truyền giáo của Anh giáo, người Ấn Độ, tên là Sindasin. Anh giáo có nghĩa là niềm tin giống hệt của mình, giáo lý cũng giống của mình, hàng giáo phẩm cũng giống của mình. Nhưng vì vị hoàng đế Henry thứ 8 tách rời ra, ai không theo ổng, ổng giết. Cho nên mình mới có sự tách rời thành giáo hội Anh giáo. Bên giáo phận của tôi, tổng giáo phận Perth, đã có thời và hiện giờ chúng tôi có 6 linh mục Anh giáo xin gia nhập giáo hội Công giáo. 6 vị tốt lành. Có một điều là bên các linh mục Anh giáo thì có lập gia đình, có vợ, có con cái. Đi tĩnh tâm mấy ông đeo nhẫn. Tụi tôi nói đùa, tôi giống ai đó nói đùa. Hồi đó phải tôi biết vậy, tôi đi làm linh mục Anh giáo cho biết. Thấy không? Mấy ông nhìn nói ờ, biết rồi rồi hối hận. Nó cũng vui. Tại sao hối hận? Đó là một cái lỗi đó, một trong những cái lỗi mà Phêrô phạm phải đó. Tại sao Phêrô lại chối Chúa? Là vì Chúa làm một cái lỗi đó mà ông Phêrô ông không có tha. Cái lỗi gì? Chúa chữa lành cho mẹ vợ ông. Chẳng thà để bà nằm liệt đó thì mọi chuyện nó êm ả. Bây giờ bà lành rồi bà ngồi vậy, bà sai ông Phêrô chạy gần chết. Tại vì các bà nói nhiều hơn các ông. Nhức đầu lắm. Một ông than với tôi cha, cái radio mình biết chỗ tắt, Còn bả nó còn không biết chỗ nào tắt. Tôi nói chắc có cái nút mà ông không biết đó chứ. Ông nói cha không có vợ sao biết. Rồi, có một anh bạn lúc nhỏ nuôi con nhồng, miền Nam kêu con nhồng, mà hãy cho nó ăn ớt cái lột lưỡi, nó nói giỏi lắm, thương nó lắm. Đi đâu cũng đi xe đạp nó cũng đứng vai nè, rồi nó nói, nó nhái tiếng người. Anh nó nuôi mười mấy năm tới lúc cưới vợ, cưới được một tuần xách con nhồng qua tặng bạn. Thằng bạn nói, bộ nó hết biết nói rồi sao mày cho tao? Nó nói giỏi, từ ngày vợ tao về nó bắt chước, nó càng nói nhanh hơn. Mà tại sao mày đem cho? Một con đã gần chết, bây giờ thêm một con nữa. Cái con này thì tao bảo nó im được, còn cái con kia không được. Tôi nói xấu các bà mà sao các bà nói to, cười to vậy? Để tôi cho quý vị thấy câu chuyện như thế này, rất là hay. Cái nhà truyền giáo Anh giáo nổi tiếng đó, ông qua đời rồi, lâu rồi. Ông yêu mến Chúa Giêsu chân thành. Ông quyết định đi truyền giáo để rao truyền tình cha của Thiên Chúa trên trời và tình con của Chúa Giêsu mà ông nếm được. Hồi nhỏ, bố ông là thương gia, người Ấn Độ như nãy mình nói đó, anh Bảy già già đó. Ông thấy bà mẹ thì đạo đức dạy cho ông, con gặp người nghèo phải biết giúp. Con nít mà. Rồi ông thấy người nghèo, ông có tiền, ông vô cái học bàn của ông bố, ăn cắp có 5 rupee thôi, tiền Ấn Độ kêu là rupee. Rồi ông đẩy học lại, ông nghĩ là ông bố không biết. Trời ơi, mấy người Ấn Độ rất tính toán, rất nhanh. Quý vị nhớ bây giờ, cầm đầu hệ thống computer trên thế giới là người dân nào? Ấn Độ. Và hiện giờ số dân của họ qua mặt Trung Quốc rồi, mới qua mặt đây. Trung Quốc bây giờ không đẻ nữa, không nuôi được, không đẻ. Ấn Độ thì xả vàng, Chúa cho nhiều, đẻ nhiều. Cho nên ông ăn cắp tiền đi ra cho người nghèo. Không ngờ chiều về ông bố họp hết cả cái xí nghiệp đó lại, hỏi: nói thật các người thợ, anh nào lấy 5 rupee của tôi? Thằng con có mặt ở đó, bà mẹ có mặt ở đó, anh chị nó có mặt ở đó, nhìn nhau, nó biết nó lấy, nhưng bây giờ không dám nói, im. Ông bố đâu có nghi được thằng con mình, thấy nó hiền lành, nó còn bé quá. Ông bố nó thôi cũng được, từ nay đừng xảy ra chuyện này nữa, tôi rất buồn. Tối đó thằng ngõ nhỏ ngủ không được, hoàn toàn thức, không ngủ được, tức quá rồi, tại mình lỡ có một chút. Động cơ nó làm thì đúng, nhưng cái cách phương tiện nó dùng thì sai. Đâu có thể lấy cứu cánh mà biện minh cho phương tiện. Đó là cách dùng của chủ nghĩa cộng sản. Lấy cái cứu cánh tốt, tôi sang bằng xã hội, tốt thật. Tôi giúp người nghèo, tốt thật. Nó đâu có thể dùng cách giết người và lấy đồ người ta một cách bất công. Sai. Cho nên nó cứ ngẫm nghĩ, mặc dù nó còn bé lắm. Nhất là nó thấy ông bố nó buồn, bà mẹ cũng buồn lây. Nó ngủ không được, thức dậy, chạy tới phòng bố, gõ cửa. Ông bố bảo vào đi, thấy nhỏ vào. Ông không hiểu gì, ông bật đèn lên, chuyện gì vậy con? Nó đứng nó nhìn ổng và nó rưng rưng nước mắt, nó nói, con lấy 5 rupee. Ông bố không trách một lời, cũng không nói lần sau con tiếp tục làm vậy không, là vì cái đó sai. Nhưng ông nói, dù sao con cũng là con của bố. Hết. Dù sao con cũng là con của bố. Đẹp quá quý vị. Cái câu đó phải gán vào miệng Thiên Chúa Cha đó. Dù sao ông bà anh chị có nhơ nhớp đến mấy vẫn là viên ngọc quý, có bùn đất che lấp đến mấy vẫn là kho tàng vô giá. Dù sao con cũng vẫn là con của bố. Hay thật, quên hết mọi chuyện. Từ đó Sinda không bao giờ quên cái câu chuyện đó trong cuộc đời mình. Và cái hay là ông hướng cái câu chuyện đó, tình cha của ông ở trần gian, thành tình cha trên thượng giới. Ông sống thánh thiện, đạo đức, chết ở ngay biên giới của nước Tây Tạng. Tôi đi dài dòng như vậy để quý ông bà thấy. Bây giờ là 8:12, tại vì sẽ có 10 phút để có vài câu hỏi đó. Tôi sẽ trở lại cái kết luận bằng cái lời nhắn của Đức Thánh Cha, không phải của tôi. Đức Thánh Cha nhắn ngày nào? Ngày 27 tháng 2 vừa rồi. Ăn chay, Đức Thánh Cha viết hay lắm. Ăn chay nghĩa là biết cách từ bỏ những phù hoa chóng qua ở đời này và những gì không cần thiết để có được cái chính yếu. Nghĩa là tìm kiếm vẻ đẹp của một cuộc sống đơn giản hơn, mật thiết hơn. Vẫn còn khó hiểu, Đức Thánh Cha đánh dấu một. Chúng ta là bụi tro trong cái vũ trụ bao la này, nhưng chúng ta là thứ bụi tro được Cha trên trời thổi hơi yêu thương vào đó. Ghê không? Thổi cái hơi yêu thương vào đó. Điểm thứ hai, chúng ta là bụi tro mà chúng ta nhớ lại cái ngày thứ tư chúng ta nhận tro trên trán, thì chúng ta biết rằng chúng ta là con cái thật của Thiên Chúa. Chúng ta không thể dành cuộc đời mình để theo đuổi những thứ bụi tro tào lao chóng qua. Thứ ba, mùa chay là thời giờ của ân sủng, thời giờ để nhận ra rằng thứ bụi tro thấp hèn của chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu thương, yên Thiên Chúa quý trọng, và để cho Ngài đói nhìn chúng ta bằng tình của một người cha nhìn đứa con âu yếm, để Ngài thay đổi cuộc sống của mình, cho chúng ta nếm được hạnh phúc là chúng ta là con của Ngài. Rất đẹp thưa quý vị. Cũng chưa hết, nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ giúp nhau làm thế nào để mùa chay năm nay 2024 chúng ta mừng lễ phục sinh với một bầu khí khác, hãy vui hơn. Dù sao đi nữa, mình vẫn là con. Tôi ra đề chút để có câu đố cho quý vị vui thôi. Nói về em bé, còn bé thì thích ăn gì? Để tôi kể cho nghe, có một cái hoạt hình là nó chụp hình một đứa bé mang tả đang bò, bò ngay một con chó con Labrador mà nó dễ thương lắm. Hai đứa cũng cỡ cỡ nhau. Thằng nhỏ nhìn con chó nhìn thằng nhỏ. Ở dưới người ta ghi chú lời con chó nói: xin bò cứ tiếp tục bò bốn chân. Nếu bò đứng lên, bò hết bò đó, bò đứng lên hai chân, tụi nó bắt bò đi học. Bò thấy không? Tớ bò bốn chân, không có đứa nào bắt tớ đi học. Nghe vui quá hả? Rồi một đứa bé khá mập lại đọc, quỳ bên cạnh giường đọc kinh. Có con chó cũng mập nữa, cũng đang đọc kinh. Tôi dùng chữ mập có thể nó đụng chạm nhiều người lắm. Nhưng mà cái con chó nó xin như vậy nè, người ta gán cho nó thôi: lạy Chúa, nếu Chúa không cho con và ông bạn con đây ốm bớt thì xin cho mọi đứa khác mập lên. Đơn sơ quá, dễ xin. Thành ra hồi bé thì thích ăn học, lớn lên thì ăn chơi, lúc quen bạn gái ăn hỏi, quen lâu rồi ăn cưới, về già thì ăn cháo. Không phải, nãy cả cộng đoàn mình ăn cháo là già. Xa hơn nữa, khi bước qua cuộc đời bên kia thì ăn gì? Ăn xôi nghe thổi kèn. Tức là ngắm thôi, đâu có ăn được. Người ta bảo là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Con gà luộc đó, nó không có mặc áo đâu, để nó ngắm thôi. Hồi nhỏ ăn vóc học hay, không được cha mẹ chiều thì ăn vạ, lớn lên ăn diện, rồi tập ăn nói. Ăn nói xong, hễ ăn nói bậy bạ thì ăn bạc tai. Có vợ rồi thì ăn đời ở kiếp, ghê chưa? Làm ăn được thì ăn nên làm ra, ăn sung mặc sướng. Rồi có tiền rồi thì giàu thì đổi gì? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi gì? Đổi sim card. Hết đứa nào đòi? À, thực tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi hy vọng cái chữ chủ đề ý thức, mình phải ý thức hạnh phúc được làm con. Tôi cố gắng gói gọn diễn đạt, có thể không bao giờ hoàn hảo được, xin tha cho tôi. Nhưng bây giờ đã đến lúc, và có cái mấy cái microphone đó sẽ được truyền xuống, để mà ai có đặt câu hỏi xin hỏi dễ dễ thôi, đừng có hỏi khó quá. Đây có một cái xin nhờ thầy đưa dùng cho có anh chị nào hỏi. Tại hiện giờ là 8:18, mình sẽ ngưng lúc 8:30. Xin anh vô thẳng vấn đề nha, khỏi cần thưa gửi nha, vô thẳng vấn đề. Dạ, con xin đặt câu hỏi về vấn đề tình thương của Thiên Chúa. Khi cha nhấn mạnh về nhận thức con được người cha yêu thương, nhận là con. Trên thực tế thì riêng con có thấy rằng nhận thức, nhận biết được tình thương của Thiên Chúa đối với con vô điều kiện, unconditional love, is very very very challenge, very difficult. Bởi vì trong cuộc sống con phải đối diện với xã hội luôn luôn thương con với điều kiện, và đây là một thử thách rất là lớn. Và con cũng nhận thấy rằng đa số trong xã hội, nhiều người kể luôn cả con, vướng vào rất là nhiều các cái tật, ví dụ như vấn đề ham danh chẳng hạn, cào cấu để được người khác kính trọng mình, mà không có khiêm nhường nhận cho đủ rằng nếu Thiên Chúa mình yêu thương mình hết lòng vô điều kiện thế là đủ. Nhưng một lần nữa con thấy đó là một sự thử thách, chúng con cần lời khuyên hoặc chỉ dẫn của cha. Cảm ơn bác. Đó đâu phải câu hỏi mà cái lời ủng hộ để khuyến khích tôi đó. Rõ ràng không có thắc mắc gì hết mà bác cũng nhận ra là Chúa thương yêu mình vô điều kiện, vô bến bờ, thật hạnh phúc. Cảm ơn nha, cảm ơn đã chia sẻ những nỗi niềm đó để mình khích lệ nhau. Mình không có gì thắc mắc, chỉ có vấn đề là làm sao để mình ý thức. Hồi nãy tôi có nhắc, có những dịp giáo hội cho mình dừng lại để mình nhắc nhau đó, có vậy thôi. Nếu không mình vô ý thức, mình đi hoài là mình quên mất cái hạnh phúc mình được làm con. Lần nữa xin cảm ơn chân thành. Xin quý vị nếu có câu hỏi xin giơ tay ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ có người đưa microphone đến, và xin quý vị đặt thẳng câu hỏi. Thay vì mình nói chuyện thêm ngoài đề đó, thì chúng ta nên đặt câu hỏi gì đến để với cha giảng phòng để ngài có thể trả lời. Cảm ơn. Thầy giáo dạy giỏi quá, không ai thắc mắc hết đó. Thưa thầy cha, cháu tên là Henry Hoàng. Xin kính chào mọi người. Tiếng Việt không có lưu loát lắm và cố gắng hỏi trong tiếng Việt. Cháu là đạo Phật mà bây giờ hiện tại là trong mùa cho này là cháu đang thỉnh tâm để thành Công giáo, mà cái đó là bước đầu tiên thôi. Bước tới là cháu discerning or muốn cho rõ là Chúa kêu gọi mình đi tu làm cha. Mà vấn đề á, vô đề tài á, mà cha nói bữa nay á, về tình thương của một người cha đó, thì cháu cũng trong lòng á, thì mình biết là cái này là cái hướng của mình. Mà có thể khó nhất á, là bây giờ mình sẽ không biết nói với cha mình là sao. Cha mình có hiểu không? Tại vì cha mình rất là sâu trong cái sự tu và sự đạo Phật. Mà cháu cũng từ nhỏ đi tham dự với Đức Lạt Lạt Ma này nọ, thì cái hướng về cái kêu gọi của Chúa thì để đi tu bên Công giáo thì nó mình feel là nó đúng cho mình, mà mình không có biết làm sao rồi mình sẽ nói nói với bà mình. Thì cái tình thương cái đó mình làm sao mình giải thích, hay là mình sẽ trao đổi để cho bố mình hiểu là ủng hộ mình được, mà sẽ thấy là mình sẽ làm người con trai mà cha tốt cho xã hội. Thì cho cái thời nào cho nói về giúp đỡ hay là cầu cho cháu được. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt cảm ơn anh. Mặc dù tôi không nghe rõ hết nhưng tôi cũng đoán được. Tôi trả lời, tôn giáo nó bắt nguồn từ những chữ sau đây: tiên giác, giác hậu giác. Chữ giác đây vừa là danh từ vừa là động từ. Giác là biết, là hiểu thấu. Cho nên bên Hán Việt có chữ giác ngộ, bên nhà Phật cũng có chữ giác ngộ. Tiên giác, chữ tiên đây là người đi trước biết, thì giác hậu giác giúp người đi sau cũng biết. Từ đó tôi tin rằng Thiên Chúa không có hiện ra trực tiếp với ai trong chúng ta, kể cả Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành, để gọi Ngài, nhưng qua một người nào biết Chúa trước để làm cho mỗi người chúng ta biết Chúa. Từ đó tôi cũng tin rằng tôn giáo không đến bằng lý trí. Đừng dùng lý trí để suy nghĩ, để đến với bất kỳ tôn giáo nào. Hãy đến như tình yêu vậy, bằng trái tim. Bên tiếng Anh họ nói rất rõ, tôn giáo không có được mình lắm được, không phải by being taught. Động từ teach, taught là giải. But by being taught, caught. Tôn giáo đến với mình không phải mình được giải lý thuyết, mà mình nắm được một cái tình yêu, một cái đánh động, một cái cụ thể, có khi nơi một người, có khi nơi một lời nói trong Kinh Thánh, có khi nơi một đau khổ trong cuộc đời mình, một vất vả lầm than, một cơn bệnh chẳng hạn, một thất bại trong cuộc đời, một cái hiểu lầm của người khác oan cho mình. Có khi Thiên Chúa lại dùng để nói lên tình yêu của Chúa nó khác. Hy vọng qua những gian truân của cuộc đời, càng nhiều gian truân càng nếm được thế nào là hai chữ hạnh phúc thật. Nếu chưa gian truân không biết đâu, bởi vì tiếng Anh cũng có easy come, easy go. Bên tiếng Việt mình nói của Tàu lại đổ âm ti. Cái gì dễ có thì dễ mất. Cuộc đời nếu của anh càng gian khổ, tôi tin rằng giá trị con người anh càng cao, nếu anh không bỏ cuộc. Rồi đến với tôn giáo, đừng có buồn để nói tôi đến với tôn giáo qua người khác. Nó đúng là con đường đi đó. Tiên giác, giác hậu giác. Tôi đâu hề gặp được một đấng thiêng liêng nào hiện ra để gọi tôi. Tôi chỉ gặp những ông thầy dòng la sang mà tôi yêu mến, tôi đi theo. Hồi nhỏ tôi rửa tội, tôi chưa biết gì. Lớn lên tôi gặp bà Phước ở trường Thiên Phước, thương tôi. tôi nếm được người này lạ hoắc mà thương tôi, không phải cha mẹ tôi. Ông thầy dòng thật là tốt lành, đi học đói ông để dành miếng bánh mì trong nhà ăn của các thầy, ông lén ông đem ra ông cho. Làm sao quên những cử chỉ tình cảm đó, nó nắm được tâm hồn mình. Chúa dùng những vị đó qua đời hết rồi, nhưng mà những kỷ niệm đó không quên. Tôi tin rằng quý vị cũng vậy. Đừng nản lòng. Nếu Ngài là cha tôi, bốn chữ đó, bài học kết luận thứ ba hồi nãy, không được phép nản lòng, không được phép bỏ cuộc. Hãy tiếp tục, tiếp tục tìm, sẽ thấy Chúa yêu thương mình. Cái điều hay là trước khi bay qua đây, khi phi cơ bên Tây Úc của tôi bay qua tới Sydney gần 5 tiếng, xuống phi trường Sydney tôi biết còn 3 tiếng rưỡi nữa phi cơ mới đi Los Angeles. Tôi đi xưng tội, chạy ra nhà thờ chánh tòa xưng tội. Không ngờ đó quý vị, việc đền tội, linh mục người Úc cho tôi rằng trong mùa chay này anh hãy tìm cho mình những cái tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban, mà ráng ghi nhận từ nhỏ đến giờ. Cái gì Chúa ban anh cho là tốt đẹp, tôi yêu cầu anh ghi nhận lại. Lạ không? Vậy cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta ghi nhận lại tất cả những gì tốt lành Chúa ban, nhiều khi mình có mà mình không thấy quý là vì mình không nhận ra. Ví dụ bây giờ quý vị còn đi đứng được tới đây, dù là ngồi xe lăn đi nữa, là quý vị vẫn còn sống. Còn sống là hạnh phúc rồi. Tối quý vị đi ngủ, chủ nhà chỗ tôi trọ đó vặn alarm. Tại sao vặn alarm? Biết đâu ngày mai mình chết. Chết thì alarm có cần nữa không? Mình vẫn vặn alarm là vì mình hy vọng mai chưa chết. Chứ nếu biết 2 giờ sáng chết, để alarm làm gì? Ví dụ như vậy để thấy, bởi vì hết giờ rồi, đúng 8:30. Cảm ơn hai vị, một vị đã khuyến khích tôi thêm, còn một em thì nói qua những gian truân của cuộc đời, những thao thức của em, xin một điều thôi, hãy đi tìm những điều tốt lành Chúa ban cho anh nha. Rồi cảm ơn hết mọi người, cảm ơn cha. Tôi sợ nhưng không đúng, nhất là tôi sợ những phong trào tôn sùng Đức Mẹ nhiều quá rồi trở thành tôn thờ Đức Mẹ. Nếu dùng chữ tôn thờ thì sai. Từ hôm thứ Năm đến giờ, tất cả những bài phát biểu của nhà dòng đều dùng chữ tôn sùng, tôn kính, không bao giờ nói tôn thờ. Mình không được phép thờ Đức Mẹ, mình chỉ thờ một Chúa mà thôi. Cho nên cái nỗi lo của tôi là người ta tôn sùng Đức Mẹ nhiều quá rồi, người ta quên Chúa Giê-xu. Không đúng. Tất cả các thánh nhân đều nói, ai cứ đến với Đức Mẹ đi, Đức Mẹ sẽ dẫn về Chúa Giê-xu. Bây giờ tôi ý thức được điều đó thì đã 75 năm rồi, 75 tuổi, gần chết queo nó rồi. Thật sự đã một thời gian lâu tôi không muốn lần chuỗi, vì tôi nghĩ giống như cha Độ nói sáng nay. Lần chuỗi là một cái phương tiện của những người nhà quê. Đừng quên ông Louis Pasteur, bác học nổi tiếng của Pháp, tìm ra thuốc chủng ngừa cho mình đó. Không ngày nào ổng không lần năm chuỗi, mỗi chuỗi 50. Ông là nhà bác học, còn mình là nhà chú học cũng chưa được nữa mà bày đặt chê. Cho nên cái lo lắng của tôi gọi là lo bò trắng răng. Có nhiều người nói con bò sao nó không đánh răng mà răng nó trắng quá cha. Đó, kiểu vậy đó. Rồi. Cái đó xong. Hôm nay bắt đầu bằng câu chuyện, có những lời mình truyền lệnh cho người khác, lại là mình làm hại người ta. Quý vị có tin không? Mà Chúa thì không bao giờ truyền lệnh để mình làm cái gì hại cho mình. Chúa thì không. Tôi vào tù, thì trong tù có những đại bàng, quý vị biết. Những anh chị giang hồ bị bắt vào đó sau năm 75 vẫn tiếp tục làm đại bàng. Có những tay chân thủ hạ, sai cái gì nó làm cái đó. Mà tù mới vào sẽ bị ăn hiếp. Cái đó nói thật, đây là câu chuyện ở Chí Hòa, gọi là biệt thự số 1 đường Hòa Hưng. Nhà cao cửa rộng mát lắm. Họ thiệt mát thật. Ai được chuyển về Chí Hòa sẽ bớt bị ghẻ, là vì gió nó lạnh suốt ngày. Cái hệ thống gió mà người Nhật, người Pháp nó thiết kế làm sao đó mà không có mồ hôi.